Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, chương 26. Nước Oano, Bellamia phục sinh về sau. Thần Long liền biến trở về 7 viên Long Châu. Hướng phía thiên nam địa bắc bay đi. Từ giờ trở đi, 7 viên Long Châu tan họp rơi vào các nơi trên thế giới. Chờ đợi lấy người hữu duyên tỉnh lại. Emiya tin tưởng, cái đồ chơi này so với cái gọi là One Piece càng thêm hấp dẫn người. Một khi truyền bá ra ngoài về sau, tất nhiên sẽ nhấc lên biển cả bạo động. Không biết sẽ có bao nhiêu người từ bỏ cái gọi là One Piece. Đến cướp đoạt Dragon Ball. Dù sao One Piece đang hấp dẫn người, cũng không có Dragon Ball hấp dẫn người a. Cái này thế nhưng là quả thật để người chết phục sinh. Có thể để người trường sinh bất lão. Phú khả địch quốc bảo vật a. Mà những này đều là One Piece làm không được. Thậm chí có người có thể thu thập Dragon Ball. Hướng thần long cầu nguyện. Để cho mình đạt được One Piece. Cái này không thể so tìm kiếm One Piece càng thêm nhẹ nhõm sao. Bác gái đoàn hải tặc người mắt thấy đây hết thảy về sau. Sớm đã chấn kinh rối tinh rối mù. Katakuri chờ người hai mặt nhìn nhau. Một tia khát vọng từ bọn hắn trong đầu dâng lên. Emiya có lý do tin tưởng. Bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tìm tới Dragon Ball. Bất quá những này cùng Emiya không có cái gì quan hệ. Dù sao tại không có Long Châu thiết bị theo dõi thời đại. Muốn tìm được Dragon Ball. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Muốn tại lớn như vậy thế giới One Piece tìm tới 7 viên Long Châu. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nếu có một hạt châu không tin tưởng rơi vào One Piece. Kia muốn tập hợp đủ 7 viên Long Châu quả thực chính là khó như lên trời a. Khác một phương mặt, Nami hướng Bellamia nói rõ phục sinh sự tình về sau. Bellamia cũng rốt cục xác định trước mắt cái này ôm mình dùng sức khóc giống nữ hài tử. Đúng là mình nữ nhi Nami. Ngươi trưởng thành đâu? Nami, Bellamia lúc trước bị gia bị ác long sát hại thời điểm. Trừ phẫn nộ cùng oán hận bên ngoài. Còn có nồng đậm lo lắng. Mình chết rồi. Nami cùng Nojiko nên làm cái gì? Bây giờ thấy đã lớn lên Nami. Bellamia tất cả lo lắng đều không cánh mà bay. Hai người lẫn nhau tố tâm sự thời điểm. Emiya chờ người chủ động né tránh. Cho hai người đưa ra không gian. La Thúy Liên. Mai Shiranui chờ người nhau nhau quay trở về mình thế giới. Emiya thì tiếp tục công việc của mình. Tại từ bỏ Bata Bata Nomi, trứng trứng trái cây về sau, toàn bộ bác gái đoàn hải tặc bên trong, có thể tiến vào Emiya phát biểu trái ác quỷ chỉ có một cái. Ăn một chút trái cây. Đây là bác gái đoàn hải tặc đầu bếp bánh mì Pháp có trái ác quỷ. Viên này trái ác quỷ nên nói như thế nào đâu. Tại chiến đấu phương diện không mạnh, nhưng ở tính thực dụng phương diện, quả thực không hợp thói thường. Viên này trái ác quỷ năng lực là đem thế gian tất cả mọi thứ đều biến thành nguyên liệu nấu ăn. Cái này nhưng so sánh mình Bisu Bisu Nomi, Mochi Mochi Nomi, Bata Bata Nomi mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như đối phương thể lực đầy đủ, có thể nuôi sống càng nhiều người. Bùn đất, tảng đá, cây cối nếu như đều có thể biến thành nguyên liệu nấu ăn. Không biết bao nhiêu người sẽ bởi vậy được hưởng lợi. Cho nên viên này trái cây, Emiya là ấn định, tại lấy đi ăn một chút trái cây về sau. Emiya lại tại bác gái đoàn hải tặc trong kho hàng, tìm được mấy quả trái ác quỷ. Emiya từng cái để phân thân đem bọn hắn ăn xuống tới. Kết quả phát hiện cái này mấy quả trái ác quỷ, vẫn như cũ là cùng đồ ăn có liên quan trái ác quỷ. Trên cơ bản không có cái gì tác dụng quá lớn. Trên cơ bản giống như là ăn một chút trái cây loại này cường đại trái cây. Một cái đều không nhìn thấy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Điểm này cũng rất bình thường. Dù sao cường đại trái ác quỷ cũng không phải là như vậy dễ dàng nhìn thấy. Thế là Emiya phủi mông một cái. Quay người rời đi. Hắn để Nami mang theo Bellamia quay trở về Mỹ thực chi thành. Mình một người này đi một chuyến băng hải tặc bách thú. Emiya đến băng hải tặc bách thú thời điểm, bách thú Kaido cũng không tại đoàn hải tặc nội bộ, cùng người, Mặc kệ là ba tai vẫn là sáu con trai, đều không phải Emiya đối thủ. Emiya đi vào băng hải tặc bách thú về sau, không cần tốn nhiều sức, liền đem đám người này toàn bộ phá tan. Sau đó một cái tiếp một cái, đem bọn hắn trái ác quỷ năng lực cho cướp đi. Không có trái ác quỷ, đám người này thực lực giảm xuống không chỉ một đẳng cấp. Đến thời điểm băng hải tặc bách thú còn có thể hay không bảo trụ tứ hoàng vị trí, vẫn là một cái ẩn số. Tại đánh tan băng hải tặc bách thú về sau, Emiya từ viêm tai trong miệng hỏi bách thú Kaido hạ lạc. Mặc dù viêm tai cũng không muốn nói cho Emiya, nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều. Emiya dễ như trở bàn tay đọc đến ra hỏa này ký ức. Tìm được Kaido hạ lạc, nước Wano, vừa vặn cùng Emiya chuyến lần sau muốn đi địa phương trùng hợp. Emiya sở dĩ muốn đi nước Wano, chính là vì hai viên trái cây. Một viên là nước Wano đương nhiệm đại tướng quân Kurozumi Orochi Hebi Hebi Nomi huyễn thú loại Yamata no Orochi hình thái. Mặt khác một viên thì là A Ngọc viên trái cây. Hebi Hebi Nomi tự nhiên không cần nhiều lời. Viên trái cây có chút cùng loại với Doraemon thế giới Momotaro cơm nắm. Tại Doraemon thế giới, Momotaro cơm nắm, lại tên Momotaro bài thuần phục viên thuốc. Cơm nắm ném đi đi, như bị một loại nào đó động vật ăn về sau, liền sẽ hoàn toàn thuận theo ném này cơm nắm người. Chỉ cần lặp đi lặp lại huấn luyện mấy lần về sau, động vật này dù cho không còn ăn cơm đoàn cũng sẽ nghe ngươi nha. Bất quá tuy nói người là động vật, người ăn sau lại sẽ không trở nên nghe lời. Nói một cách khác, nó đối người hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bởi vậy đói bụng thời điểm cũng có thể dùng để đỡ đói. Mà A Ngọc viên trái cây có thể đem mình trên mặt thu hạ một cái có thể ăn dùng gạo nếp viên. Động vật hung mãnh dùng ăn sau trở nên ôn thuần nghe lời. Đối nhân tạo trái ác quỷ động vật năng lực giả cũng hữu hiệu. Ăn viên động vật hoặc đồ vật năng lực giả sẽ đem năng lực giả coi là chủ nhân, cũng nghe theo mệnh lệnh, nhưng năng lực giả nhất định phải tự mình mở miệng thuần phục, mới có thể để cho ăn viên đối tượng phục tùng chính mình. Nói thật, giữa hai cái này thực sự là quá tương tự, cho nên Emiya mới muốn cầm tới cái đoàn này tự tìm tòi hư thực. Nếu như cái đồ chơi này thật có thể đối động vật hữu hiệu, có thể hay không cũng đối long hữu hiệu, có thể hay không đối Gastrea động vật hữu hiệu, có thể hay không đối một chút loài động vật kỳ quái hữu hiệu, thậm chí có thể hay không đối hải vương hữu hiệu. Nếu quả như thật có thể có hiệu quả, như vậy viên này viên trái cây tác dụng lực liền lớn rất nhiều. Tại xác định mục đích về sau, Emiya liền nhanh như điện chớp đi tới nước Wano phồn vinh nhất địa khu, cũng là kẻ thống trị ở lại địa khu, Hoa Chi Đô. Nơi này là nước Wano đô thành, cũng là Kurozumi Orochi nơi ở. Emiya đến Hoa Chi Đô về sau, rất nhanh liền khóa chặt Kurozumi Orochi vị trí, đồng thời cũng phát hiện Kaido. Gia hỏa này đang cùng Kurozumi Orochi uống rượu với nhau. Hai người đều uống say say say. Phía dưới còn có một đám người tại nhảy múa. Cầm đầu thì là bị nước Wano cư dân xưng là nước Wano đệ nhất mỹ nữ, Hoa Khôi tiểu tử. Nhưng nhìn qua kịch bản người đều biết, cái này cái gọi là tiểu tử, kỳ thật chính là nước Wano công chúa, Kozuki Oden nữ nhi, Kozuki Hiyori. Lúc trước Kozuki Oden bị Kurozumi Orochi chơi chết về sau, Kozuki Hiyori như vậy mai danh ẩn tích, hóa thân trở thành nước Wano đệ nhất mỹ nữ. Từ đó tránh thoát một kiếp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.